Từng đạo tiếng giống giận truyền tới, ít nhất hơn 10 người hướng Trần Phi vây giết tới, trong hư không toát ra mãnh liệt chập chờn ý đồ một kích giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc bọn họ thực lực đối với Trần Phi mà nói vẫn còn quá yếu. Phiền người con kiến, Trần Phi cao mày, thân thể không nhúc nhích nhưng một đạo kinh khủng kiếm thế lãnh vực nhưng từ hắn thiên linh cái cợi bay ra, như có một đầu vô cùng kinh khủng kiếm long xông phá cửu tiêu, giết hướng những người đó. Nhất thời, bình bịch bịch, vô tận máu bắn tung tách ra, không một người là Trần Phi hợp lại địch chết hết. Điều này sao có thể, người này kết quả là mạnh đến trình độ nào? Còn sót lại quân gia tu sĩ, vậy có thể nói là cá nhỏ tôm nhỏ cửa tất cả đều trong lòng run rẩy, đánh bại, triệt để đánh bại, người này kết quả là người nào, không khỏi vậy vậy quá mạnh mẽ chứ. Bọn họ quân gia như vậy bao cao tay liên thủ, lại cũng không phải đối phương hợp lại địch. Tất cả mọi người bắt đầu lui về phía sau, không dám vây quanh Trần Phi cái này sát thần. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhẹ khẽ cười cười, bước chân bước ra, lại lần nữa hướng vậy sụi lơ trên đất quân vô thượng đi tới. Không, không nên giết ta. Ta sai rồi. Vậy quân vô thượng trực tiếp là sợ xón đái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dừng tay, từng đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn ra, là người cường đại hơn vật tới, hơn 10 đạo hung thần ác sát bóng người lập tức đem Trần Phi vây lại, đồng loạt thả ra kinh khủng sát ý tam gia gia, sáu gia gia cửa rốt cuộc đã tới, mau, mau giết hắn cho ta. Chấm, vừa thấy được những người đó quân vô thượng lập tức giống như gặp được cứu tinh, trên mặt hiện ra nồng nặc oán độc vặn vẹo tràn đầy sát ý hô. Những người này mới là bọn họ quân gia cao thủ chân chính, chỉ là huyền thiên vị đỉnh cấp người, thì có 5 vị chi hơn. Hiển nhiên, bọn họ cũng là vì hoang ma sư, vì hoang thú vương giả tới. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.